Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, hắn là Vương Khai. Tiểu tử này liền là cái gọi là đệ nhất thiên tài. Hỗn độn võ tướng cảnh. Ách, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Cảm thấy tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Chỉ là hỗn độn võ tướng chi cảnh. Tại lúc trước, mình vừa mới đặt chân hỗn độn giới thời điểm. Xác thực cường không hợp thói thường. Nhưng bây giờ đối với mình tới nói, đơn giản nhỏ yếu tựa như cặn bã làm thịt. Đừng nói hỗn độn võ tướng, cho dù là hỗn độn võ tông, thậm chí hỗn độn võ vương, đều là yếu như con kiến hôi tồn tại. Chúng ta gặp qua Tinh Vân Đại Sư Huynh, rất nhiều đệ tử, tất cả đều cung kính ân cần thăm hỏi. Tinh Vân thấy thế nhẹ nhàng gật đầu một cười, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Chư vị sư đệ sư muội tiếp tục cắt tha tu luyện a. Theo vừa mới nói xong, tại mọi người ánh mắt sùng bái dưới, Tinh Vân cất bước đi vào phòng bên trong. Tam công chúa sự tình như thế nào? Tinh Vân cau mày, trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại sư huynh, ta đã vụng trộm cùng tam công chúa nha hoàn Xảo Nhi chạm mặt, xin nhờ nàng hướng tam công chúa nói về ngươi sự tình. Về phần tam công chúa thái độ, tạm thời còn không biết. Một vị người mặc quần màu lục tuổi trẻ nữ tử, khẽ cười một tiếng, rất là tự nhiên ngồi vào Tinh Vân trong ngực. A, Xảo Nhi, nàng cực kỳ có thể tin được không? Đáp ứng giúp ta. Tinh Vân híp mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Bàn tay chậm rãi đặt tại cái kia tuổi trẻ nữ tử trước ngực. Tự nhiên, đại sư huynh yên tâm chính là, Xảo Nhi cùng ta quan hệ rất tốt. Nàng vậy cực kỳ hy vọng tam công chúa có thể đi ra bóng mờ. Quên cái kia gọi Vương Khai. Cái kia tuổi trẻ nữ tử thở gấp liền liền. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ra. Vương Khai. Hừ. Cái kia diệt hỏa vương vương triều tiểu tử sao? Chỉ cần lại cho ta thời gian một năm, ta nhất định nhưng siêu việt hắn. Tinh Vân đối với cái này khinh thường đến cực điểm. Thậm chí trên tay lực đạo đều là lớn hơn rất nhiều. Thẳng bóp cái kia tuổi trẻ nữ tử, nhíu mày hô đau, chính là này Vương Khai. Nghe Xảo Nhi nói, tam công chúa một mực lo lắng lấy hắn. Vì thế, thủy chung ở vào tinh thần không trạng thái bình thường. Đồng thời bọn hắn giống như có nam nữ chi thực. Tuổi trẻ nữ tử nhỏ giọng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Tinh Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sắc mặt tái xanh đem nữ tử kia một thanh vứt xuống một bên, đứng dậy hừ lạnh nói, nam nữ chi thực, lời ấy thật là, mặc dù cái kia Xảo Nhi không có nói rõ, nhưng ta nghe được, tam công chúa đã không phải là tấm thân xử nữ. Tuổi trẻ nữ tử nhếch môi đỏ nói ra, đối với Tinh Vân phẫn nộ bộ dáng, cảm thấy cực kỳ không vui, cái kia đáng chết tiện nữ nhân. Tinh Vân sắc mặt tái xanh đến cực điểm, ánh mắt hàn quang chợt hiện nói ra. Thôi, dù sao ta được đến nàng, chỉ là vì khống chế chiến vương vương triều thôi. Một cái tiện nữ nhân, chơi qua về sau, liền ném đến trong thanh lâu đi thôi. Ân, ha ha ha, đại sư huynh nói cực phải. Cái kia tuổi trẻ nữ tử nghe vậy, lập tức kiều cười liền liền, lần nữa nhào vào Tinh Vân trong ngực. Đồng thời còn tự mình động thủ giải khai quần áo. Ngươi chuẩn bị một phen, đem cái kia tam công chúa nha hoàn Xảo Nhi kêu đến, ta muốn trước đưa nàng đạt được, về sau lại để cho nàng lừa gạt ra tam công chúa, đến lúc đó cưỡng ép cùng nàng phát sinh quan hệ, tốt nhất để nàng người đang có thai, như vậy chiến vương vương triều nhất định sẽ là vật trong túi ta. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Tinh Vân đã thống khoái không thôi cười to bắt đầu. Chậc chậc, chủ tử chủ ý ngươi muốn đánh, thậm chí liền nha hoàn, ngươi đều không buông tha, còn muốn cùng một chỗ cưỡng ép muốn. Bá, theo một đạo tiếng cười lạnh vang lên, cái kia Tinh Vân sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lùng quét mắt bốn phía, trầm giọng quát lớn, bọn chuột nhát phương nào, còn không mau mau cút ra đây. Ta liền ở trước mặt ngươi a, là ngươi quá yếu, nhìn không thấy ta thôi. Ngươi, Ngươi là ai? Tinh Vân mãnh liệt địa quay đầu. Thình lình phát hiện, tại trước mặt, ngồi một vị 17-18 tuổi thiếu niên. Nhìn trộm phía dưới, vậy mà tựa như tiến nhập một mảnh biển sâu bình thường. Hãm sâu trong đó, ta là ai? Ha ha, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nữ tử. Cười nhạt một cái nói. Nàng, vừa mới không phải đề cập qua mà. Đề cập qua, nghe thấy lời ấy, Tinh Vân mày nhăn lại, chợt sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói, ngươi là cái kia diệt hỏa vương vương triều Vương Khai. A, cái kia tuổi trẻ nữ tử càng là kinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Liên tưởng tới Vương Khai cùng Tam công chúa quan hệ, thêm nữa vừa mới ngôn ngữ. Trong nháy mắt, dọa đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Ta là bị buộc. Ta không nghĩ ra hại Tam công chúa. Tuổi trẻ nữ tử liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng hướng về Vương Khai dập đầu. Phải biết, Vương Khai thế nhưng là diệt hỏa vương vương triều cường giả. Chỉ dựa vào lực lượng một người. Này nhóm cường giả, ai có thể ngăn trở? Ngươi không phải là bị bức, ngươi là tự nguyện, cho nên, ngươi phải chết. Vương Khai hờ hững nhìn nàng một cái. Tiếp theo phất tay vỗ. Nhất thời đem nữ tử kia cánh tay cho đập vỡ nát, máu tươi vẩy ra mà ra. Không, choảng, tuổi trẻ nữ tử bị đau hô to, thân thể lăn xuống ở giữa, đụng nát cửa sổ, dẫn tới bên ngoài rất nhiều đệ tử đều là thần sắc khẽ giật mình, vội vàng chạy vội tới. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là chiến vương võ quán đệ nhất thiên tài, chiến vương khí bên trong người. Nếu ngươi đối ta như thế nào, Tam công chúa phụ thân, chiến vương sẽ không bỏ qua. Ngươi lời nói thật rất nhiều. Vương Khai cau mày, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo lật tay lại là một chưởng vỗ ra. Nhất thời đem cái kia tuổi trẻ nữ tử cho đập tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Đã chết không thể chết lại. Người kia là ai? Hắn là ai? Cùng lúc đó, rất nhiều chiến vương võ quán đệ tử đều là kinh ngạc không hiểu, nhất là Tinh Vân đại sư huynh, loại kia sợ hãi bộ dáng càng là khiến cho bọn hắn không thể tin được. Dù sao Vương Khai niên kỷ nhìn chỉ có 17-18 tuổi, không có khả năng lại so với Tinh Vân còn cường đại hơn mới đúng. Vương Khai, ta sai rồi, tha mạng a. Phù phù. Phanh phanh phanh, chợt, Tinh Vân không thể kìm được sợ hãi. Tại chỗ quỳ trên mặt đất, không ngừng đối Vương Khai dập đầu nhận lầm. Hắn biết rõ, thực lực tất nhiên không bằng Vương Khai. Lấy Tam công chúa phụ thân chiến vương uy hiếp, lại căn bản không cầm nổi Vương Khai. Như muốn mạng sống, duy có xin tha thứ. Không phải, tuyệt đối vậy hội biến mất vô tung vô ảnh. Hắn là Vương Khai. Thiên, cái kia diệt hỏa vương vương triều Vương Khai sao? Ta thế mà nhìn thấy hắn bản tôn. Lại như vậy tuổi trẻ. Trong khoảnh khắc, rất nhiều chiến vương võ quán đệ tử không khỏi là kinh hô không ngừng. Ngươi vọng tưởng chiếm lấy Tam công chúa, dùng cái này đến cướp đoạt chiến vương vương triều. Thậm chí liền xảo nhi cái kia tiểu nha hoàn đều không muốn buông tha. Ngươi có biết đây là tội gì sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút hờ hững chất vấn. Ta biết sai, còn xin vương tiền bối tha mạng. Tha mạng a, ta không dám, cũng không dám nữa a. Oa, đến cuối cùng, cái kia Tinh Vân đã gào khóc lớn mà bắt đầu. Mới 20 tuổi hắn, vừa mới bộc lộ tài năng thiên tài, chỗ nào trải qua tử vong nguy hiểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.